khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 201-202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201 quỷ phủ thần cô ngạ ca ngoan ngoãn trốn đến sở giao sau lưng, thiếu nữ vung đao động tác trôi chảy lưu loát đem những khôi lỗi kia lăng lệ công kích toàn bộ ngăn trở, không có một phần góc chế thạ ca ở phía sau hỗ trợ đánh lén, hai người một bên một trận chém G.I.O.T.A.S, một bên ra bên ngoài vây đi, cuối cùng sở giao mang theo hạ ca G.I.O.T.A.S ra khỏi trùng vây, nàng níu lấy hạ ca trốn đến khu vực an toàn. Vì cái gì phải ở lại chỗ này? Sở giao trăm mối vẫn không có cách giải. Hạ ca nói, ta có chút việc, sở giao nhìn xem nàng. Hạ ca có chút đừng mở rộng tầm mắt, nàng hoàn toàn không biết giải thích thế nào vấn đề này. Hạ ca cúi đầu xuống, ngươi không nên tới tìm ta. Chấm, tựa như ngươi lựa chọn lưu lại đồng dạng. Sở giao cười cười, sờ lên đầu của nàng, lơ đễnh nói. Mà vừa vặn ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Hạ ca nghe vậy, không có cảm thấy đáy lòng nhẹ nhõm, ngược lại càng cảm thấy hổ thẹn. Sở giao thu đao cùng khôi giáp, sở đao tế linh góc áo có chút tung bay, hạ ca nói sang chuyện khác. Đây chính là truyền thuyết sở đao tế linh sao? Sở giao dừng một chút, một tiếng nói. Không phải vật gì tốt, sở đao tế linh góc áo run lên, tựa hồ có chút không thoải mái. Hạ ca vươn bản thân mình móng vuốt lộc sơn, ta có thể sờ sờ sao? Sở giao mỉm cười, tùy tiện sờ. Sở đao tế linh lập tức đoan trang xuống dưới, giống như tại đối mặt cái gì rất nghiêm túc sự tình đồng dạng, sở giao thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được cái này mỗi ngày đánh nàng y mị giờ này khắc này tâm tình khẩn trương. Sở giao, cái này khác biệt đối đãi. Hạ ca sờ soạng hai lần, nói, vải vóc rất tốt, vừa mới khôi giáp là thế nào biến. Sở giao nói, kia là thức tỉnh, có thể đem sở đao tế linh lực lượng phát huy ra trạng thái. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra trước đó hạ ca thấy qua màu vàng kiếm tuệ. Tùy tiện dùng cái thứ gì làm vật trung gian, có thể đem y mị ẩn tàng lực lượng dọc theo người ra ngoài. Hạ ca không thể tưởng tượng nổi, còn có loại thuyết pháp này. Nàng cười nói, ngươi vậy mà không biết, ta nhìn trước ngươi liêm đao không phải liền là cái kia trạng thái sao? Hạ ca nghĩ đến cầm tới chấn hồn sau liêm đao bên trên tùy theo hiển hiện vân vân, một cái chớp mắt đốn ngộ. Cùng cái kia là một cái nguyên lý a, bất kể nàng giống như không thể biến thành khôi giáp cái dạng kia, hạ ca ba ba nghĩ, sở giao khôi giáp thật sự là soái phát nổ. Bình thường thượng cổ y mị đều là cái dạng này. Sở giao nói, trước đó kim gậy kiếm này tuệ là ngự linh tơ tầm tuyến chế, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, thông linh cực mạnh, mang theo trên người cũng có thể ngưng thần dưỡng khí, ta từ phía trên kia hái xuống tạm thời góp đủ số. Thật lợi hại, hạ ca hâm mộ nói. Sở giao thanh kiếm tuệ đưa cho nàng nói, muốn liền đưa ngươi, hạ ca ba ba nhìn xem nàng, cái này, làm sao uyển chuyển lại không thất lễ diện mạo cự tuyệt đâu. Sở giao nhìn xem nàng, ngươi cũng không thể thật để cho ta đi một chuyến uổng công a, hạ ca. Không phải vật chân quý như vậy nghĩ như thế nào đều là tiếp về sau ngươi so đi một chuyến uổng công càng thua thiệt a. Sở giao thanh kiếm tuệ kín đáo đưa cho nàng, không kiên nhẫn nói. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Không đợi hạ ca nói cái gì, sở giao nói, ngươi lựa chọn lưu lại, ta không có gì có thể nói. Nhưng nếu là có một ngày ngươi thấy rõ bản thân mình. Sở giao dừng một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng không hề tiếp tục nói, chỉ là nhìn xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền muốn học bản thân mình dũng cảm đi ra ngoài. Hạ ca cầm kiếm tuệ đột nhiên có chút không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy sở giao câu nói này có ý riêng, lại không nghĩ ra nàng vì cái gì nói như vậy. Sở giao đi, hạ ca cầm kiếm tuệ đứng tại chỗ thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đám khôi lỗi đã bị đuổi tản ra, ngoan ngoãn về tới lòng đất, đỉnh đầu mây đen tận tán, ngàn vạn ánh nắng nhu hòa rơi xuống dưới. Đợi nàng xoay người đi trở về, một chút liền thấy được trên tàng cây điềm nhiên như không có việc gì phơi nắng Tô Triền. Tô Triền liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng xuống đây, thanh âm miễn cưỡng. Trở về đi, kiếm trong tay tuệ ấm áp, hạ ca dừng một chút, nói. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tô Triền cười, ta biết quá nhiều, ngươi muốn biết phương diện kia. Hạ ca không nói chuyện, hai người cùng nhau trở về thiên hồn giáo. Tô Triền cho hạ ca dựng lại một gian phòng làm việc thiếu vật liệu toàn bộ bổ đủ. Hạ ca trở về sau liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đầu nhập vào hồ mặt quá trình bên trong. Cứ như vậy không tranh quyền thế ở lại mấy ngày, hạ ca rốt cục có thể đem mặt hồ thành cái người bộ dáng đồng thời dùng linh lực bảo trì mỗi một cây thần kinh đều có thể tiếp xúc ra cũng mới miễn cưỡng xem như thành công. Hạ ca tòng ma dậy tìm một cái cấp A tiểu oa nhi khôi lỗi cho nó dán lên mặt. Loại này khôi lỗi bởi vì không có mặt cho nên bình thường đều là mang theo mặt nạ. Tiểu Oa Nhi mặt nạ là cái đáng yêu tiểu nam hài bộ dáng, Hạ Ca cho người ta hái được mặt nạ hồ hòa nhã về sau, không đợi người ta vui vẻ 3 giây đồng hồ đâu, một bàn tay hô đi lên. Ba, kia tiểu khôi lỗi một chút so đánh cho hồ đồ, ngơ ngác nhìn nàng, muốn khóc khóc không được tội nghiệp bộ dáng. Hệ thống, chấm, Hạ Ca hỏi nó, đau không? Tiểu khôi lỗi bụng mặt ba ba nhẹ gật đầu, tốt thành công, Hạ Ca vỗ vỗ tay. Hệ thống, không phải, ngươi tốt xấu đánh một bàn tay cho cục đường A. Hạ Ca mắt điếc tai ngơ, mang theo vật liệu thẳng đến Diệp phu nhân nơi đó. Diệp phu nhân đang dậy Mao Tình pha trà, gặp Hạ Ca tiến đến, Mao Tình nói. Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi, đang bận cái gì nha? Hạ Ca cười tủm tỉm nói. Ta đây không phải tới tìm các ngươi trò chuyện đâu. Dừng một chút còn nói. Bạch Nhận sao? Bạch Nhận đi nơi nào? Làm sao không thấy hắn? Mao Tình gương mặt hơi có chút phím hồng, trong mắt lại có mấy phần lo lắng, nàng nói. Hắn bị cắt cử đi làm nhiệm vụ, Hạ Ca nghĩ, đoán chừng không phải cái gì nhiệm vụ đơn giản đi. Diệp phu nhân nói, ngươi đừng thẹn người ta, đột nhiên đến nhưng là có chuyện gì? Hạ Ca cũng không có che lấp đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân, ta có thể xây xong mặt của ngươi. Diệp phu nhân cùng Mao Tình đều là sững sờ, Mao Tình phản ứng rất nhanh, nàng soi gương cố phu nhân sinh hoạt thường ngày, tự nhiên biết nàng mang theo mặt nạ kia một nửa cất giấu huyền cơ, nàng nhìn xem Hạ Ca, không xác định hỏi. Phu nhân kia nửa bên là khôi lỗi cấu tạo, thiên hạ này có thể cho phu nhân tu bổ, ngoại trừ giáo chủ. Còn có ta, Hạ Ca nói, đối với nàng đề nghị, Diệp phu nhân tự hồ rất bình tĩnh, đôi mắt nhưng cũng ôn hòa. Mao Tình giống như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng, nhìn xem Hạ Ca, ngươi là khôi lỗi sư. Nàng thật bất ngờ, nhưng là thanh âm bên trong chỉ có kinh ngạc, ngược lại là không có cái gì căm ghét cảm giác. Hạ Ca lại đột nhiên có chút không được tự nhiên, nói. Ta xem như thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp phu nhân khẽ thở dài một tiếng. Ngươi quá phí tâm, Hạ Ca nói, không có cái gì hao tâm tổn trí không làm ơn, dù sao ở chỗ này ta cũng không có chuyện gì làm. Nàng nói xong, lại có chút xấu hổ, mà lại ta cũng không có cách nào đem phu nhân mặt khôi phục như vậy. Nàng nguyên lai muốn nói xinh đẹp như hoa, nhưng là nghĩ đến trước đó hệ thống phỉ nhổ, sắp đến bên miệng nhất truyền, ngược lại muốn nói lại thôi, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mao Tình nhíu mày hỏi nàng, như vậy cái gì, một chút đem Hạ Ca bản thân say mê cảnh giới đánh cái hiếm nát. Hạ Ca, đẹp mắt, Diệp phu nhân cười, không sao, có phần này tâm ý liền đã rất tốt. Hạ Ca ma quyền sát trường. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Bổ mặt quá trình rất nhanh, Hạ Ca đem mỗi một bước đều tinh xảo xuống đây, chân quý vân sơn chi bùn đào hơn phân nửa, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, mới xem như miễn cưỡng làm xong. Làm xong sau Diệp phu nhân có chút không quá quen thuộc bản thân mình nửa gương mặt không có mặt nạ che chắn, theo bản năng muốn đi lấy mặt nạ, lại một lần bị Hạ Ca chặn. Nàng nói, phu nhân, ngươi có thể soi gương. Diệp phu nhân có chút thấp thỏm, không dám nhìn mình mặt từ phục sinh đến nay, nàng liền một mực mang theo mặt nạ sống qua ngày, lần kia tháo mặt nạ xuống cho mình nhìn kia xấu xí nửa gương mặt xuất ra phi phàm dũng khí đồng thời cũng là bóp tắt trong lòng mình muốn gặp nhi tử một tia hy vọng. Ở Hạ Ca liên tục giật dây dưới, nàng rốt cục dương mắt nhìn tấm gương. Mông lung gương đồng, chiếu ra một vị mỹ nhân, mày như sa lông mày, trong mắt chứa làn thu thủy, hai gò má trắng nõn, mang theo một loại quý phụ nhân ung dung. Không có chút nào mất tự nhiên, nàng sững sờ nhìn xem tấm gương, trong lúc nhất thời vậy mà không thể tin được người trong gương là bản thân mình. Nàng thử cười cười, trong gương đồng mỹ nhân cũng có chút khơi gợi lên khóe môi, khẽ cười duyên cao quý trang nhã. Diệp phu nhân theo bản năng sờ lên mặt mình, trong gương mỹ nhân cũng đồng thời làm động tác này, ấm áp đầu ngón tay đụng vào ở hơi có chút hiện lạnh trên gương mặt, loại kia không thể tin cảm giác bây giờ còn chưa có biến mất. Hệ thống cũng có chút khó tin nói. Ngươi làm sao đột nhiên liền quỷ phủ thần công rồi? Buổi sáng hôm nay cái kia hay là nửa cái tai nạn xe cộ hiện trường đâu uy, ngươi gian lận đi. Hạ Ca, ngậm miệng, đây không phải là tai nạn xe cộ hiện trường, kia là tiết kiệm thời gian thần kinh kết nối thí nghiệm tốt A cho con kia tiểu khôi lỗi giành vinh quang chỉ là xác định một chút ra mình truyền cảm trình độ tu luyện như thế nào, hình dạng thế nào liền không cần để ý những chi tiết này. Hạ Ca nhìn một chút Diệp phu nhân cái kia vốn là hé mở diện mạo khuôn mặt đẹp, lẩm bẩm một câu. Mà lại vẽ cùng bản gốc có thể giống nhau à, hệ thống. Chấm, không phản bác được, nhưng nhìn xem Diệp phu nhân đối mặt mình yêu thích không buông tay bộ dáng, Hạ Ca cảm thấy phi thường, vô cùng thỏa mãn. Tựa như một vị họa tay vẽ ra tuyệt thế họa tác loại kia bản thân du xê võ y gờ đạt được vô cùng thỏa mãn cảm giác. Nàng hơi có một chút thích Khôi Lỗi Sư cái nghề nghiệp này. Hạ Ca nói, hiện tại ngươi đi ra ngoài không cần phải sợ, chỉ cần không có người hữu tâm tiết lộ thân phận của ngươi, không có người sẽ phát hiện ngươi chân thân. Diệp phu nhân nhìn qua tấm gương, kích động qua đi rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng nhìn thoáng qua Hạ Ca có chút cảm kích. Ta, ngươi không cần cảm giác phải cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca nghĩ đến bản thân mình cỗ thân thể này làm chết có chút không được tự nhiên nói. Đây vốn chính là, không, Diệp phu nhân lắc đầu, nhìn qua nàng, rất nhu hòa nói. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, ta nên cảm tạ ngươi. Diệp phu nhân khẽ thở dài, nói, nếu như ta không hề làm gì ta sẽ đứng ngồi không yên. Hạ Ca cúi đầu xuống, nàng chưa hề nói cho tới nay đứng ngồi không yên, đều là nàng. Nàng đưa tay, chung quanh trong nháy mắt hiện lên một tầng thật mỏng kết giới. Hạ Ca nhận ra đây là cách âm kết giới. Diệp phu nhân nói, bị như thế nghiêm phòng tử thủ cũng khó trách ngươi cảm thấy phiền não. Hạ Ca nghĩ đến ở khắp mọi nơi ám vệ, có chút bất đắc dĩ. Nàng có chút quá mức, Diệp phu nhân lắc đầu. Những lời này, giáo chủ nên sẽ không hy vọng ngươi biết. Hạ Ca nhìn nàng, kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, ngươi muốn tới ta cũng là muốn nói cho ngươi nghe. Diệp phu nhân dừng một chút nói, vài ngày trước thiên hồn giáo ra khỏi một chút nhiễu loạn, đất rung núi chuyển, chúng ta nơi này mặc dù xa xôi, nhưng đối với đại khái tình huống, cũng có nghe thấy. Chương 202, hàng giả thiếu hàng, Hạ Ca lập tức càng thêm không được tự nhiên, cùng sở giao tương quan, cũng khó trách Tô Triền không muốn nghe đến. Sở giao đưa kiếm của nàng tuệ còn tại trong giới chỉ đâu. Ta nghe nói, là sở gia đại cô nương muốn tới đón ngươi ra ngoài, nhưng là không thành công. Diệp phu nhân mềm mại tay cắt tỉa đen nhánh phát, nghĩ đến, nàng nên cùng ngươi nguồn gốc rất sâu. Hạ Ca nghe vậy, giải thích nói, là ở Lăng Khê Phong thời điểm đồng môn, nói xong cũng hơi nghi hoặc một chút. Diệp phu nhân bỗng nhiên nhấc lên cái này tới làm cái gì. Diệp phu nhân lắc đầu, hơi có chút thở dài, không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta còn nghe nói, vị kia sở cô nương đã cùng người đính hôn, sau khi trở về, liền phải xuất giá rồi. Hạ Ca một nháy mắt liền cương ngay tại chỗ, nàng nhìn xem Diệp phu nhân, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngài nói cái gì, làm sao có thể, Hạ Ca đầu não một nháy mắt lộn xộn đứng lên, thậm chí có chút không biết thế nào đi suy nghĩ, chỉ là theo bản năng phủ định. Không có khả năng, sở giao nàng, nàng người kiêu ngạo như vậy, nàng còn có lý tưởng của nàng còn muốn làm gia chủ, làm sao? Diệp phu nhân nói, ta cũng là nghe Bạch Nhận trong lúc vô tình nhắc lên, hắn nhiệm vụ lần này cùng này tương quan. Hạ Ca chỉ là từng lần một nói, không có khả năng, không có khả năng, không biết là không thể tin được hay là không muốn tin tưởng. Diệp phu nhân quan tâm tâm tình của nàng, đứng dậy cho nàng pha một chén trà nóng, bỏ vào trong tay nàng. Trước không nên kích động, Hạ Ca có chút nói năng lộn xộn, trong óc nàng lóe lên đan phong từng màn, sở giao. Nàng kiêu ngạo như vậy. Không có chuyện gì là không thể nào, lá phu thanh âm của người ôn hòa an ủi nàng, nội dung lại có chút bất đắc dĩ. Đúng không, những lời này là trước đó Hạ Ca nói với Bạch Nhận qua. Hạ Ca trong tay nước trà tràn lên trận trận gợn sóng, qua thật lâu, nàng mới tỉnh táo lại, thanh âm có chút không lưu loát hỏi. Vì cái gì, nàng lòng có sở thuộc không thể nào tiếp thu được sở giao đối tình cảm của nàng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối với sở giao tín nhiệm cùng xả thân không có chút nào cảm động. Nàng giật mình nhớ tới sở giao trước khi đi nói với nàng. Nhưng nếu là có một ngày ngươi thấy rõ bản thân mình, liền muốn học bản thân mình dũng cảm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đương thời chút ngây thơ, nhưng là hiện tại, Hạ Ca chợt minh bạch. Nàng nói mang nàng đi, nếu như nàng đồng ý, như vậy sở giao liền sẽ mang nàng triệt để rời đi, mà nàng cự tuyệt. Như vậy lấy sở giao tính cách nhất định sẽ không bỏ rơi gia tộc của mình. Cho nên nàng sẽ nói, để chính nàng dũng cảm đi xuống. Bởi vì đã gả đi sở giao, dựa theo sở gia khí kiếm phong đao cầu thí gia huấn, nàng từ đây tất nhiên không cách nào lại cầm đao. Sở giao sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền. Nàng đem trong tay trà một ngụm uống vào, để lên bàn, nhìn chằm chằm Diệp phu nhân. Đối phương là ai, ta nghe nói là Thường gia. Diệp phu nhân nhớ tới. Thường gia tựa hồ cảm thấy có chút quen tai, thanh tú xinh xắn lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại triển khai. Nói là sở gia bởi vì kinh doanh bất lợi thiếu Thường gia một cái linh thạch cự mỏ. Dùng cái này làm uy hiếp sở gia gả một đứa con gái cho bọn hắn nhà. Hạ Ca nói, bọn hắn có bị bệnh không? Sở gia thứ đáng giá nhất không phải lên cổ y mị sở đao tế linh sao? Bức bách người ta nữ nhi xuất giá tính cái bản lãnh gì? Diệp phu nhân lắc đầu. Tựa hồ là Sở gia cùng Thường gia đã từng kết qua thông gia từ bé. Về sau thư nữ biến đích nữ, Sở gia liền ỷ vào thế lớn, cưỡng ép bội ước, bây giờ Sở gia thế yếu, Thường gia quật khởi. Tự nhiên muốn đem chàng tử tìm trở về. Hạ Ca tâm tình khuấy động, siết chặt nắm đấm. Tạ Tạ phu nhân nói cho ta. Diệp phu nhân thở dài nói. Ta lúc đầu không có ý định nói nhiều như vậy. Nhưng ngươi là cái hảo hài tử. Không phải làm như vậy cái gì đều bị người mơ mơ màng màng. Hạ Ca nói cảm ơn về sau liền vội vàng bái biệt Diệp phu nhân, mau tình kéo nàng. Ai ai, phu nhân mặt thế nào? Ta đã làm tốt ăn, ngươi không lưu lại đến ăn chút lại đi. Không được, ta chợt nhớ tới một điểm việc gấp. Hạ Ca lại cùng Mao Tình nói gặp lại, lúc này mới vội vàng về tới bản thân mình tế tự điện. Hệ thống nói, ngươi dự định làm cái gì? Hạ Ca lấy ra kiếm tuệ, ta không thể không hề làm gì. Hệ thống, ngươi muốn rời khỏi ma giáo, ta không thể không hề làm gì. Lần này nghe có chút cháy bỏng. Hệ thống im lặng, vậy ngươi còn không bằng trước đó trực tiếp đáp ứng Sở giao cùng với nàng đi đâu. Hiện tại chỉnh cái gì mã hậu pháo uy? Hạ Ca nghe vậy càng là đại hận. Ta trước đó cũng không biết nàng có hôn ước a, nàng còn đáp ứng. Mà lại đối phương hay là, nhưng Hạ Ca cũng biết, hiện tại nói cái gì đều là mượn cớ. Nàng gắt gao siết chặt trong tay kim sắc kiếm tuệ, một nháy mắt cảm giác bản thân mình thật mẹ hắn là cái gì cũng làm không được hỗn đản. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nhìn lấy kiếm trong tay tuệ. Đầu tiên, nàng sở dĩ cự tuyệt Sở giao, lưu tại ma giáo, nhất không xác định là bản thân mình. Nàng mơ hồ cảm thấy bản thân mình rất không thích hợp, gần nhất còn đặc biệt xúc động dễ giận, ngoại trừ chuyên tâm làm một chuyện, lúc khác rất khó tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không biết vấn đề ở nơi nào. Mà trước đó cái kia đáng sợ kem ly ác mộng, là nàng co vòi nguyên nhân thực sự. Thật là đáng sợ, Tô Triền nói câu kia, lưu tại nơi này, ngươi mới là chính ngươi. Đây là nàng quyết định lưu lại nguyên nhân căn bản, không phải rất đơn thuần liền tin tưởng Tô Triền lời nói, mà là, mình quả thật có điểm gì là lạ. Nàng sợ hãi mộng cảnh trở thành sự thật, bản năng, nhưng là hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lại sợ hãi, cũng không thể trơ mắt nhìn Sở giao nhảy hố lửa. Đầu tiên phải biết hôn kỳ. Hệ thống, cái này đi đâu đi nghe ngóng. Hạ Ca tình huống hiện tại có thể nói là bốn bề thọ địch chung quanh toàn bộ đều là Tô Triền người. Hạ Ca có một tia gió thổi cỏ lay, cơ hồ một giây sau liền có thể truyền đến Tô Triền trong lỗ tai, ngay cả Diệp phu nhân cùng với nàng nói Sở giao sự tình cũng là muốn bố tầng tiếp theo kết giới. Trực tiếp hỏi Tô Triền, Hạ Ca cũng không cảm thấy Tô Triền sẽ nói cho nàng. Nói cho cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Hệ thống thương thành, lần này Hạ Ca lười nhắc lại dựa vào hệ thống, trực tiếp mở ra thương thành bản thân mình lật. Hệ thống nói, ai, ngươi có cái gì muốn có thể hỏi ta à, ta có cái gì chính ta khẳng định biết a. Hạ Ca nói. Ta luôn cảm thấy ngươi giấu giếm ta chút gì. Hệ thống, ta không có, ta không phải ngươi nói mò. Hạ Ca không thèm để ý hắn, trực tiếp tìm đối với mình hữu dụng đạo cụ, cuối cùng lật tới lật lui, cũng không có lật đến thích hợp. Hệ thống bất đắc dĩ, ngươi muốn cái gì công năng ngươi ngược lại là nói a uy. Hạ Ca trực tiếp biểu thị ra bản thân mình không tín nhiệm. Ta sợ nói ngươi đem đồ vật giấu đi. Hệ thống phát điên, ta làm gì cùng sinh ý không qua được a. Hạ Ca mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trên mặt bàn kia một đống nàng bỏ ra một đống lớn điểm tích lũy mua được giám thị bản thân mình hành vi kết quả biến thành tàn phế rác rưởi. Không nói ngươi cùng sinh ý không qua được a, ngươi chỉ là sống mái với ta mà thôi. Hệ thống, chấm, Hạ Ca lật ra nửa ngày, tìm được một bản nhân duyên sách. Hệ thống nói thầm, người ánh mắt không tệ, cái đồ chơi này là có thể nhìn phàm nhân duyên cùng gả cưới ngày, nhưng cái này. Người tới nói không có gì dùng a, người biết người ta ngày sinh tháng đẻ sao? Hạ Ca, cái này, nàng đúng là không biết, cùng người ta làm mấy năm bạn qua thư từ, ngay cả người ta sinh nhật cũng không rõ ràng, quả thực là có chút không chịu trách nhiệm. Hạ Ca cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là cũng thật sự là bất đắc dĩ, mỗi lần nàng cho Sở giao tin là bá không rõ chi tiết nửa văn hơi bạc nói một đống lớn, người ta Sở giao liền rất kín đáo, đặt bút châm trước, nói sự tình mặc dù là nhàn sự tình, nhưng cơ bản cũng là nói mấy câu toàn văn nói. Liền là có loại người này, ngươi để nàng nhìn thể văn ngôn nàng đại khái hiểu ý gì, ngươi để chính nàng viết vậy coi như sẽ chỉ nửa văn hơi bạc trang cái bức. Hạ Ca chính là người như vậy. Mà lại Sở giao cũng chưa từng đề cập qua bản thân mình sinh nhật. Hạ Ca từ bỏ cái này, đi lật cái khác, nhưng mà lật ra thật lâu cũng không tìm được vật mình muốn. Hệ thống cân nhắc một chút thận trọng nói. Không phải, mặc dù ta ở ngươi thư này dùng phá sản, nhưng là đi ta cảm thấy ngươi ở cái này cắm đầu tìm người ta lúc nào kết hôn cũng không phải cái biện pháp. ngươi đừng vội a, dùng ngươi còn có đầu óc lý trí nghĩ một hồi. Sở gia là gia đình giàu có, đã Sở Giao xuất giá chuyện này không thể nghịch chuyển, bên ngoài nhất định truyền đi Phí Phí Dương Dương, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp từ nơi này. Ra ngoài liền tốt, hệ thống nói đến, ra ngoài, thời điểm có chút do dự, cho nên ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Biết hôn kỳ lại là muốn làm gì? Hạ Ca vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi, cướp cô dâu, Sở Giao tốt như vậy cô nương, ai xứng được với nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nàng đều không xứng với, huống chi là thường ra đám cặn bã kia. Hệ thống, không phải, ngươi dễ dàng như vậy bị người hiểu lầm a, cự tuyệt người ta nản lòng thoái chí nhớ lại đi tìm người thành thật gả được rồi, ngươi cái này đạp người ta cặn bã nữ lại quay đầu cướp cô dâu người xấu nhân duyên. Hạ Ca, nàng nguyện ý gả gả ai cũng đi, liền là không thể tiện nghi cho người nhà họ Thường. Thường ra thật không có một cái tốt, hệ thống bất thình lình đến một câu. Gả ngươi đây, Hạ Ca, bất kể như thế nào, ở hệ thống nhắc nhở dưới, tức xỉu đầu Hạ Ca cuối cùng có một điểm lý trí. Cha người hôn kỳ loại này kỳ hoa đạo cụ ít có thiên hình vạn trạng truyền thống công cụ hệ thống thương thành nhưng là một nắm. Thiên hồn giáo bởi vì đặc thù trận pháp tất cả truyền thống trận đều không thể sử dụng, nàng dứt khoát ở hệ thống thương thành hoa khoản tiền lớn mua một cái lặn châu. Ngươi không cho phi thiên, không cho dùng trận, còn không cho dịch chuyển không gian, vậy lão tử độn địa ngươi cứ bắt không đến a. Lặn châu là cái thứ tốt, chỉ cần đem hạt châu ném trên mặt đất kia, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái phảng phất bị cỡ lớn chuột chũi gặm qua lỗ thủng lớn, chỉ cần nhảy vào đến liền có thể ở một mảnh tối đen bên trong hưởng thụ độn địa khoái cả ước chừng nửa canh giờ. Lại bởi vì sản phẩm không hoàn thiện tính, từ nơi nào chui ra ngoài, có thể xuyên qua bao nhiêu mét kia hoàn toàn liền là nhân phẩm vấn đề. Cho nên lặn châu không phải rất được người hoan nghênh, có thể có chuẩn xác định vị truyền tống trận cùng quyền trục, ai không có việc gì tìm đánh dùng cái này lại quý lại vô dụng đồ chơi ở đại địa mẫu thân che chở hạ đương chuột chũi. Nhưng không thể không nói, vô luận thứ đồ gì, chắc chắn sẽ có nó công dụng. Ở đại địa mẫu thân rơi che chở hạ có thể không nhìn thiên hồn giáo phong cấm trận pháp điểm này để nó ở trong mắt Hạ Ca từ vô dụng gân gà một nháy mắt biến thành chuồn đi chí bảo. Bởi vì không biết Sở Giao ngày xuất giá, cho nên Hạ Ca cũng không dám quá mức trì hoãn, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Mỗi lần chạy đi đều vừa đúng bị Tô Triền Hoa thức bắt trở về, là người đều quán tính. Phi, nàng trốn cái rắm, nàng đây là đi cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Hạ Ca hầm hừ đem lặn châu giống ném quảng pháo đồng dạng ném xuống đất, lặn châu xuống đất thì là lặn không thấy cái bóng. Nửa ngày không có động tĩnh, Hạ Ca tiểu khôi, ngươi cái này không bán hàng giả, đúng không? Hệ thống làm bộ ngạc nhiên, y chờ ta một chút điều tra thêm. Hạ ca không tin tạp, vừa đi lên xem một chút, một nháy mắt dưới chân dẫm mạnh không, trên mặt đất tan ra một cái sâu không thấy đáy thổ động, giống như là khi còn bé gặp phải bị trộm nắp giếng bên cạnh đặt vào màu vàng cảnh cáo bài hầm giếng. Hạ Ca ngay cả thét lên cũng không kịp biểu hiện một chút, cả người liền dứt khoát ngược lại cắm xuống dưới. Mà ở nghẹn ngào sau một giây, hệ thống, ta vừa mới tra xét một chút tư liệu, ta còn chưa nói ngươi liền đi. Ta nói là ngươi đây là bán thành phẩm, đến dẫm một cước nó mới có hiệu quả. Một cước đạp hụt Hạ Ca, một vùng tăm tối bên trong, hệ thống thâm trầm nói. Tin tưởng ta, ta vô địch khôi, chưa từng bán hàng giả. Ngược lại cắm đi xuống Hạ Ca lớn sung huyết não, mặt không biểu tình. Ngươi lần sau hay là bán hàng giả đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó ngươi bán hàng giả cũng so bán cái này ngã lộn nhào đều không nói một tiếng lừa đảo tốt. Cách chương.